Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, trở lại phong bạo Castle. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn nghe được Andy giải thích, Đúc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Philip bá tước cùng con của hắn Ott, có thể nói là Đúc lão đối thủ. Hắn đi vào thế giới này thành lập phong bạo quân lần đầu tiên chủ động xuất kích. Chính là cùng Cao Sơn Thành làm một trượng. Mặt sau Đúc cùng Cao Sơn Thành càng là có thể sử dụng yêu nhau muốn giết tới hình dung. Trên cơ bản các loại hố cha đều có Cao Sơn Thành bối cảnh. Nhưng là đánh nhiều như vậy chàng trượng xuống dưới. Cao Sơn Thành cũng coi như là Đúc nhất quen thuộc địch nhân. Đúc không nghĩ tới cái này Ott cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp chính là sát huynh soán vị. Chẳng sợ chính là chính mình cái kia cái gọi là nhị ca tóc. Đều còn không có làm ra giết bầy cơ kế thừa công tước chi vị hành động. Đương nhiên, này khả năng cùng tóc không có cái này can đảm cùng bản lĩnh lại quan hệ. Rốt cuộc Otto công tước khác không nói. Ở quân đội lực ảnh hưởng có thể nói là không gì sánh kịp. Không có thu phục Otto công tước. Chẳng sợ chính là xử lý bầy cơ. Cũng khống chế không được hùng sư quân. Hơn nữa Otto công tước tính cách tất nhiên là sẽ không lựa chọn thỏa hiệp cái loại này. Chẳng sợ chính là xử lý tóc, làm cho công tước người thừa kế chỗ trống. Hắn cũng sẽ không chịu đựng tóc loại này hành động. Ott thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đúc lẩm bẩm cảm khái một câu. Bất quá thực mau hắn nghĩ tới này khả năng chính là một cái cơ hội. Đó chính là Andorra thân vương có thể khống chế Philip bá tước. Làm hắn trở thành chính mình con rối. Cuối cùng thực tế ý nghĩa thượng khống chế Cao Sơn Thành. Tránh cho Trung ương Hoàng thất ngờ vực cùng ra tay. Chính mình làm theo cũng có thể làm như vậy. Nghĩ cách tiếp xúc một chút Philip bá tước. Nói không chừng hắn cũng có cùng chính mình hợp tác ý đồ. Đúng rồi Andy. Philip bá tước thái độ hiện tại là thế nào? Khuất phục vẫn là có phản kháng tâm tính. Đối mặt Đúc này đột nhiên vừa hỏi, Andy chỉ có thể lắc đầu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, đây là quân sự phương diện sự tình. Ngài không ở một đoạn này thời gian bên trong. Chỉ có phơ rua đại nhân mới có biết này đó tình báo quyền lợi. Đúc lúc ban đầu ở bố trí phong bạo, cửa hàng thời điểm, kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng cũng có tình báo cứ điểm ý đồ. Đặc biệt là Cao Sơn Thành phong bạo cửa hàng. Bởi vì lúc trước chiến bại sợ hãi Đúc thu sau tính sổ nhân tố. Tình báo gián điệp càng nhiều. Có thể nói Cao Sơn Thành quả thực bị phong bạo quân cấp thẩm thấu thành cái sang. Nhưng là Andy làm thương nghiệp quan. Chỉ có ở mở phong bạo cửa hàng thời điểm. Biết này có tình báo chạm tác dụng. Bất quá bất luận cái gì tình báo nội dung. Đều không thể không quan hệ nhân viên biết nói. Dựa theo tình báo quan trọng cấp bậc. Tối cao cấp bậc chỉ có phong bạo Castle quân sự chủ quan mới biết được. Đúc ở phong bạo Castle thời điểm tự nhiên chính là hắn tự mình xem qua. Nhưng là phía trước Đúc đi hướng phương Bắc phòng tuyến. Này đó nội dung cũng chỉ có Phơ Dua đã biết. Chẳng qua lúc này đây nghênh đón Đúc trở về. Mặt khác phong bạo Castle quan viên đều đi tới phong bạo Tân Thành nghênh đón Đúc. Nhưng là Phơ Dua lại không có tiến đến. Bởi vì Đúc một ngày không có chính thức đi vào phong bạo chủ bảo. Như vậy hắn vẫn như cũ là phong bạo Castle trên thực tế chủ soái. Băng ma uy hiếp cùng cuồng sa bộ lạc dã tâm cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên Phơ Dua cần thiết muốn tọa trấn. Đây mới là hắn chức trách nơi. Nếu là Phơ Dua thật sự đi vào nơi này nghênh đón trực tiếp. Đúc ngược lại sẽ cho rằng Phơ Dua bất kham trọng trách. So sánh Alan loại này binh lính trưởng thành ra tới quân đoàn trưởng. Phơ Dua đã từng quý tộc thân phận đoạt được đến văn hóa cùng kiến thức. Làm hắn có trở thành độc lập lĩnh quân thống soái tiềm lực. Đúc cũng vẫn luôn là hướng cái này phương diện bồi dưỡng. Rốt cuộc về sau không có khả năng mỗi một lần đại chiến. Đều phải Đúc chính mình tự mình thượng chiến trường. Ta hiểu được, phong bạo thị trường phát triển thực không tồi. Các ngươi đều vất vả. Đúc lúc này cổ vũ cùng khoa trương một câu Andy bọn họ. Sau đó liền xuất lĩnh phong bạo quân tiếp tục trước phong bạo Castle. Chỉ có tiến vào đến thành chủ lâu đài bên trong. lúc này mới xem như chân chính về nhà. Rời đi phong bạo thị trường thời điểm, kỳ thật khoảng cách phong bạo Castle liền không phải rất xa. Rốt cuộc phía trước toàn bộ phong bạo Castle lãnh địa phạm vi liền không phải rất lớn. Nếu không phải vì phòng bị băng ma, gia tăng một ít kỵ sĩ lòng trung thành, Flan Hoàng đế ban cho một ít phong bạo Castle chung quanh thổ địa. Khả năng hiện tại toàn bộ phong bạo Castle cũng chỉ là một cái đơn thuần quân sự thành lũy. Căn bản liền không có cái gì thế lực phạm vi. Liền giống như đúc phía trước ở thảo nguyên mặt trên A kéo khẩu pháo đài giống nhau. Chỉ là đơn thuần quân sự tác dụng. Không có bất luận cái gì nông nghiệp cùng thương nghiệp tồn tại. Hơn nữa chung quanh đều là địch nhân. Tự nhiên cũng không có khả năng còn có cái gì cày ruộng nông trường mấy thứ này. Bất quá cùng phong bạo tân thành hoan nghênh nghi thức giống nhau. Phong bạo Castle dân chúng cơ hồ toàn thành xuất động. Đều lại đây hoan nghênh đúc cùng phong bạo quân. Phương diện này trừ bỏ có đối với đúc tôn kính cùng sùng bái ở ngoài. Mặt khác một chút khả năng chính là phong bạo quân người nhà cùng thân thuộc. Muốn nhìn xem chính mình hài tử, phụ thân, trượng phu có không tồn tại trở về. Rất nhiều thời điểm thời trung cổ viễn trinh. Chính là đại biểu cho một cái bất quy lộ. Nhưng là lúc này đây cũng không có quá nhiều nước mắt cùng bi thương. Càng nhiều là đoàn tụ hoan nhạc. Bởi vì lúc này đây đúc viễn trinh chiến đấu. Bởi vì súng kíp xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trực tiếp làm cho thương vong trên diện rộng độ rơi chậm lại. Tỉ như phía trước giải quyết đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến dịch. Nếu không phải súng kíp xuất hiện. Trước không nói có không thắng lợi. Chẳng sợ chính là thắng lợi. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này phong bạo quân có một nửa đều là kỳ tích. Kết quả súng kíp hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Chỉnh chi phong bạo quân thương vong bất quá 100-200 người. Chân chính tỷ lệ tử vong rơi chậm lại hai vị số. Này tuyệt đối là một cái kinh người thành tựu. Loại này thương vong đối với vạn người chiến tranh tới nói. Giá trị chính là không đáng giá nhắc tới. Ferzua lúc này cũng xuất lĩnh phong bạo quân thay phiên công việc binh lính. Đứng ở cửa thành hai sườn hoan nghênh đúc. Bất quá này đó binh lính đại đa số đều là hậu cần quân cùng tân binh đoàn. Mà chân chính phong bạo quân chủ lực bộ đội. Đều đặt ở Monster Sơn Cốc phòng tuyến. Bởi vì gần nhất băng ma số lượng bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị tăng trưởng. Hơn nữa địa ngục sinh vật cũng bắt đầu tăng nhiều. Hơn nữa đúc phía trước ban bố đi tới chiến lược. Phong bạo quân phòng tuyến đã dựng ở Monster Sơn Cốc bên cạnh địa bàn. Tự nhiên so sánh phía trước ở phong bạo Castle có một cái sông sen cách muốn nguy hiểm nhiều. Hơn nữa băng ma cũng rõ ràng cảm giác được phong bạo Castle uy hiếp. Bọn họ hiện tại đối với phong bạo Castle đã không giống như là trước kia như vậy coi khinh. Cho nên tương lai băng ma đem càng khó mà chống đỡ phó. Mặt khác chính là tử vong chi hải. Cuồng sa bộ lạc thảm bại. Cũng là làm phía trước sống chết mặc bay hải cự nhân bộ lạc cảnh giác đi lên. Rốt cuộc vô luận cuồng sa bộ lạc cùng lãng triều bộ lạc thế nào. Bọn họ đều có thể tính làm là hải tộc bên trong đấu tranh. Kết quả hiện tại đúc phong bạo Castle gia nhập. Liền biến thành chủng tộc chiến tranh. Hơn nữa hải cự nhân bộ lạc vẫn luôn đều muốn được đến hải dương chi châu. Hiện tại tới rồi đúc trong tay. Cái này làm cho vốn dĩ không có gì liên quan phong bạo Castle cùng hải cự nhân. Sinh ra ích lợi thượng xung đột. Thượng một lần cuồng sa bộ lạc tiến công. Sau lưng liền có hải cự nhân bộ lạc chi viện vũ khí bóng dáng. Đối mặt cuồng sa bộ lạc thảm bại cục diện. Hải cự nhân bộ lạc đã canh chừng bạo bảo cấp đặt ở địch nhân vị trí mặt trên. Cho nên Ferzua cũng không thể không phòng bị hải cự nhân. Rốt cuộc bọn họ so cuồng sa bộ lạc còn phải cường đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.